Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, chuyện trọng yếu. Lúc này Diệp Hàn cũng rơi xuống mặt đất, nhìn lấy trong cái hố kia đầu sói giãy giụa vài cái. Cuối cùng vẫn ngã trên mặt đất, toàn thân tản mát ra một cỗ đốt cháy khét mùi hôi. Diệp Hàn một đạo linh lực chi nhận, lại cách không khẽ hấp, đầu kia lang yêu hạch liền rơi vào trong tay. Còn lại những con sói kia nhìn đến đầu sói đã ngã xuống, kêu rên một tiếng, hướng về nơi xa tứ tán bỏ chạy. Diệp Hàn kiểm tra một chút chính mình thân thể, phát hiện lần này tiêu hao cũng không phải là rất lớn. Nhặt lên những cái kia trước đó rơi xuống đất một cấp yêu hạch, tăng thêm cái này cấp 2 yêu hạch, lần này hết thảy thu hoạch gần hơn 300 một cấp yêu hạch. Chỉ là đáng tiếc những cái kia bị hóa thành cho tàn bầy sói. Không phải vậy số lượng tuyệt không chỉ chừng này. Nhìn đến lần sau phải nghĩ biện pháp giảm xuống một chút hỏa tích bỏng lực. Dùng hỏa tích tới đối phó yêu thú cấp một bản thân liền là cái vô cùng lãng phí sự tình. Bất quá hôm nay cũng xác thực thuộc bất đắc dĩ. Không đến một cái hung ác, đầu kia sói cũng sẽ không bạo lộ đi ra. Làm Diệp Hàn đem những cái kia yêu hạch đều cất vào tích phân túi thời điểm, một con số xuất hiện tại tích phân túi phía trên. 331. Nhìn đến tích phân túi là lấy một cấp yêu hạch làm đơn vị, Diệp Hàn đem tích phân túi thu lại. Lúc này trời đã hoàn toàn đen, Diệp Hàn chuẩn bị tìm sơn động qua đêm. Nơi này đã tiến vào yêu thú địa bàn, ban đêm tiến lên là vô cùng không lý trí. Diệp Hàn kéo lấy đầu kia sói thi thể, hướng về cách đó không xa một cái sơn động đi đến. Hang núi kia có điểm giống Diệp Hàn lần thứ nhất tu luyện lúc chỗ tại cái kia hang đá. Địa thế vô cùng hiểm trở. Diệp Hàn thả người nhảy lên, liền vào sơn động bên trong. Dùng tảng đá lớn cùng cành cây đơn giản đem cửa động ngăn chặn. Trong động sinh ra một mồi lửa. Dùng đao theo đầu kia thân sói phía trên cắt xuống một khối thịt. Gác ở trên lửa liền bắt đầu nướng. Thịt này bắt đầu ăn lại có chút đắng. Diệp Hàn tùy tiện ăn mấy ngụm, liền đem còn lại ném ra. Diệp Hàn nắm chặt thời gian, ngồi xếp bằng xuống, tranh thủ thời gian tiến vào trạng thái tu luyện. Diệp Hàn dự định lợi dụng thời gian tu luyện, đem chính mình tinh khí thần đều khôi phục một chút, bởi vì buổi tối sẽ có cái phi thường trọng yếu việc cần hoàn thành. Nơi này thì tự mình một người, Diệp Hàn cũng hoàn toàn buông ra tu luyện. Thể nội hỏa linh bị vận chuyển đến lớn nhất trạng thái điên cuồng. Đỉnh đầu vòng xoáy linh khí cũng càng lúc càng lớn. Hô, dạng này tu luyện mới là mình muốn trạng thái. Tuy nhiên tại tu luyện, Diệp Hàn vẫn là đem linh niệm hoàn toàn lan tràn ra ngoài. Giám thị lấy chung quanh hết thảy. Tại cái này dã ngoại hoang vu, yêu thú tàn phá bừa bãi địa phương, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Đại khái sau một canh giờ, Diệp Hàn dừng lại tu luyện, bởi vì hiện tại muốn làm, là một kiện chính mình trước đó vẫn muốn làm lại không có thời gian làm sự tình. Sửa sang một chút tâm tính, quan sát một chút bốn phía, cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. Linh niệm chớp động phía dưới, chỉ gặp một cái lò luyện đan xuất hiện tại Diệp Hàn trước mặt. Là, hắn chuẩn bị luyện đan, đến yêu thú xâm lâm không chỉ có riêng là vì trận đấu cùng tu luyện. Để cho mình mau chóng trở thành một tên luyện đan sư mới là trọng yếu nhất. Tiểu Long linh hồn bị thương cần gấp sửa chữa phục hồi. Chính mình nhất định phải nhanh học biết luyện đan mới được. Giờ phút này muốn nói không khẩn trương là không thể nào. Chưa bao giờ luyện qua đan dược Diệp Hàn. Quyết định trước học biết luyện chế tiểu đan. Chờ ở tiểu đan phía trên có nhất định tạo nghệ về sau, lại nếm thử luyện chế hồn đan. Diệp Hàn biết hồn đan mới là toàn bộ hỗn độn đan kinh tinh túy chỗ. Chỉ là hiện tại chính mình liền tiểu đan đều còn sẽ không luyện chế. Trước theo đơn giản nhất nhất phẩm đan dược luyện lên a. Diệp Hàn tại hỗn độn đan kinh bên trong tìm một cái. Tìm một hồi lâu, vậy mà không có phát hiện đơn giản dễ dàng luyện chế nhất phẩm đan phương. Lại tại theo bên trong túi trữ vật cái kia một đống đan phương bên trong lật ra một cái thích hợp. Tới tay, nhất phẩm hồi xuân đan, dùng cho khôi phục tinh khí thần, rất dễ dàng ngay tại cái kia mấy cái dương linh thảo bên trong tìm tới luyện chế hồi xuân đan cần. Linh thảo, lấy ra mấy cái phần phóng tại bên ngoài. Diệp Hàn dựng lên đan lô, đưa tay sinh ra một đoàn hỏa linh chi diễm, đang muốn đưa vào đan lô nhưng lại dừng lại. Suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định trước dùng theo trình kiến cái kia bên trong đạt được đoàn kia không biết tên. Thú hỏa luyện chế A. Diệp Hàn biết dùng hỏa linh chi diễm luyện đan khẳng định sẽ đơn giản hơn, nhưng lại bất lợi cho sơ kỳ học tập. Huống chi mình thể nội hỏa linh chi diễm cấp bậc quá cao. Không đến bất đắc dĩ, về sau cũng tận lượng sẽ không tại đại chúng trước mặt vận dụng nó. Cái kia thời điểm vẫn là muốn dùng thú hỏa đi luyện đan. Nghĩ kỹ về sau, Diệp Hàn đem cái kia trong thùng cất giữ thú hỏa đưa vào đan lô. Công tác chuẩn bị làm tốt, tiếp xuống tới liền bắt đầu luyện đan đi. Dựa theo hỗn độn đan kinh phía trên trình bày luyện đan phương pháp. Đầu tiên muốn khống chế đan nhiệt độ lò. Loại này phương pháp khống chế thực rất đơn giản. Cũng là dùng linh nguyên áp chế hỏa diễm cường độ. Sau đó dùng linh niệm cảm giác nhiệt độ. Khống chế linh nguyên để hỏa diễm dần dần phóng xuất ra phù hợp hỏa diễm cường độ. Cuối cùng đạt tới khống chế đan nhiệt độ lò mục đích. Khống chế tốt đan nhiệt độ lò về sau. Dựa theo trình tự, tiếp xuống tới cũng là chiết xuất. Diệp Hàn một mạch đem toàn bộ dược tài ném vào đan lô. Chiết xuất lại gọi sách linh đi phách. Mục đích là lớn nhất khả năng sách lấy dược liệu bên trong hữu hiệu thành phần. Loại bỏ không dùng cặn bã. Bởi vì mỗi loại dược liệu đặc tính khác biệt. Chiết xuất trình độ cũng không giống nhau. Cái này liền cần cường độ cao sử dụng linh niệm đạt tới khống chế tinh chuẩn. Hơi không chú ý, liền sẽ đem dược tài đốt cháy khét. Vậy liền mang ý nghĩa chiết xuất thất bại. Diệp Hàn đem linh niệm xâm nhập đến bên trong lò luyện đan. Hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên mỗi một loại linh thảo tinh luyện trình độ. Quá trình này rất là hao tổn tâm thần. Diệp Hàn không dám có chút buông lỏng. Diệp Hàn có ý kéo dài chiết xuất thời gian. Dựa theo đan kinh đã nói, dược tài tinh luyện độ tinh khiết quyết định đan dược cuối cùng chất lượng. Cho nên ngàn vạn không thể keo kiệt tiêu vào chiết xuất phía trên thời gian cùng tinh lực. Thế mà ngay tại Diệp Hàn cẩn thận khống chế hỏa hầu, muốn mức độ lớn nhất chiết xuất dược tài thời điểm, một trận khét lẹt mùi vị theo đan lô bên trong truyền đến. Mắt thấy dược tài bên trong chỉ còn lại sau cùng một tia dược lực. Chỉ cần đem cái này tia dược lực chiết xuất đi ra, toàn bộ chiết xuất quá trình liền có thể hoàn mỹ kết thúc. Thế nhưng là lại không biết vì cái gì, hết lần này tới lần khác đến cái này thời điểm lại truyền đến dược tài vị khét. Từ đó làm toàn bộ chiết xuất lấy thất bại chấm dứt. Muốn nói không đả kích sĩ khí là không thể nào. Nhìn đến luyện đan cũng không phải là đơn giản như vậy. Một lần nữa thu thập một chút tâm tình, dọn dẹp một chút đan lô, Diệp Hàn lại lần nữa nhặt lên một phần dược tài ném vào đan lô bên trong. Đồng dạng quá trình, lần này Diệp Hàn chút xuống càng nhiều tâm thần, không ngừng khống chế độ nóng trong lò. Cẩn thận từng ly từng tí đem để dược tài bên trong có hiệu thành phần một chút xíu để luyện ra. Mà nhằm vào mỗi một gốc dược tài, cái này tinh luyện quá trình đều là đồng thời tiến hành. Cho nên đối với linh niệm cùng linh nguyên hao phí là to lớn. Khó trách có chút luyện đan sư tại trong quá trình luyện đan còn cần dùng đan dược khôi phục tinh. Khí thần cùng linh nguyên. Ngay tại Diệp Hàn lòng tin đầy vốn dĩ cho rằng lần này nhất định thành công thời điểm, lại là một cỗ khét lẹt mùi vị truyền tới. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì lại thất bại? Chẳng lẽ là mình không có luyện đan thiên phú? Ta không tin. Ta nhất định có thể chiết xuất thành công. Diệp Hàn chấn định tâm tình, quyết định thử một lần nữa. Rất vô tình, lại một lần thất bại. Ta cũng không tin, lại đến, vẫn là thất bại, lại đến, thất bại. Bầu trời đã nổi lên màu trắng bạc. Một đêm này bên trong, Diệp Hàn không biết thất bại bao nhiêu lần. Ngoài động xuyên thấu vào một tia ánh sáng, nổi bật lên Diệp Hàn sắc mặt cũng dị thường trắng xám. Nhìn lấy bên cạnh đã xếp thành một đống nhỏ dược vật cặn bã. Nhớ tới một đêm này chính mình dường như lửa nhập ma một dạng điên cuồng chiết xuất. Diệp Hàn triệt để tỉnh táo lại. Vấn đề ở chỗ nào? Diệp Hàn một mực xoắn suýt tại thất bại, lại không phát hiện, chính mình chiết xuất tốc độ cùng độ thuần thục trong lúc vô hình đã đạt tới rất cao một cái cấp độ. Vì cái gì mỗi lần rõ ràng còn thừa lại sau cùng một tia dược lực, làm thế nào cũng tinh luyện không ra. Hắn luyện đan sư có phải hay không liền có thể đem cái này sau cùng một tia dược lực để luyện ra. Đâu, thật là mình thiên phú không đủ. Đáng tiếc lúc này không có hắn luyện đan sư tại chỗ. Bằng không nhất định sẽ ôm lấy cây cột khóc giống một trận. Tiểu tử này vậy mà có thể đem dược tài chiết xuất đến chỉ còn lại sau cùng một tia dược lực. Vẫn còn ngại chính mình thiên phú không đủ. Thật không biết con hàng này là một thiên tài vẫn là đồ ngu. Thực Diệp Hàn không biết. Những cái kia tốt một chút luyện đan sư có thể sách lấy dược liệu 6-7 thành dược lực thế là tốt rồi. Thậm chí một số đồ bỏ đi đan sư có thể chiết xuất đến 30-40% liền đã A-di-đà Phật. Mà Diệp Hàn lúc này lại đang xoắn suýt cái kia sau cùng một tia dược lực không cách nào rút ra sự tình. Thật sự là không biết làm sao hình dung hắn. Cái này cũng khó trách. Không có lão sư chỉ đạo. Mà đan kinh phía trên lại chỉ nói dùng hết khả năng sách lấy dược liệu hữu hiệu thành phần. Diệp Hàn thì cứng nhắc cho rằng cần đem toàn bộ dược lực đều lấy ra. Mới xem như hoàn thành chiết xuất. Cho nên nói có lúc thiên tài cùng đần độn chỉ có cách nhau một đường. Nhìn lấy ngoài động xông vào đến từng tia ánh sáng sáng. Không biết vì cái gì. Diệp Hàn dường như nhìn đến chính mình chiết xuất lúc còn lại cái kia sau cùng một tia dược lực. Ngay sau đó cười khổ một tiếng. Rốt cuộc biết, nguyên lai mình lấy tướng. Một lần nữa dâng lên lò lửa. Dọn dẹp một chút đan lô. Nhặt lên một phần dược tài ném vào. Vẫn là đồng dạng phương pháp. Đồng dạng trình tự. Nhìn lấy hữu hiệu thành phần một chút xíu sách đi ra. Diệp Hàn biểu lộ không gì sánh được chấn định. Làm tinh luyện đến chỉ còn cái kia sau cùng một tia dược lực lúc. Diệp Hàn dừng lại chiết xuất. Quả quyết đem cái kia bao hàm sau cùng một tia dược lực cạn thuốc loại bỏ ra ngoài. Đi mẹ hắn sau cùng một tia dược lực. Tựa như cái này xông vào trong động một tia sáng. Thế giới bên ngoài cũng sẽ không bởi vì thiếu hụt cái này một tia sáng mà biến đến hắc ám. Mình đã hết sức. Làm gì chấp nhất tại hoàn mỹ. Đem dược tài chiết xuất về sau. Tiếp xuống tới cũng là phân linh dục đan. Đối với chiết xuất, Diệp Hàn cảm thấy bước thứ hai ngược lại là đơn giản không ít. Dùng linh niệm rất dễ dàng liền đem dược dịch phân thành đều 12 phần. Đây cũng là bởi vì Diệp Hàn đem dược tài chiết xuất đến cực hạn. Bằng không cũng không có khả năng làm 12 phần. 12 phần cũng là mang ý nghĩa nếu như luyện đan thành công lời nói. Cái này một lò thì cuối cùng có thể ra 12 viên thuốc. Phải biết trình kiến luyện chế nhất phẩm đan dược một lò cũng mới 9 khỏa mà thôi. Đợi 12 phần dược dịch ngưng tụ thành đan tương về sau. Diệp Hàn bảo vệ chặt tâm thần. Thì còn lại sau cùng quan trọng một bước. Đem toàn bộ linh niệm tập trung ở đan lô bên trong. Dựa theo đan kinh phía trên yêu cầu. Giảm thiểu linh nguyên đối với hỏa diệm áp chế. Đem độ nóng trong lò thăng đến một cái rất cao điểm bước. Diệp Hàn liền nghe đến đan lô bên trong đan tương phát ra tư tư tiếng vang. Quá trình này nhất định muốn vô cùng cẩn thận khống chế. Bằng không vừa không cẩn thận liền sẽ bởi vì nhiệt độ quá cao đem đan tương thiêu hủy. Tụ linh thành đan, chính là cái này thời điểm. Chỉ thấy Diệp Hàn cấp tốc đem trước ôn tập qua vô số lần ngưng đan thủ quyết đánh tới đan lô bên. Trong. Chỉ thấy cái kia 12 phần đan tương lấy có thể thấy được tốc độ dung hợp lại cùng nhau. Cái kia cường đại dược lực bị áp xúc đến cực hạn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.